Độ, của Lào, của Campuchia, của Thái Lan, của Myanmar, của Sri Lanka một tháng theo tuần trăng của họ thì có một vòng trăng lên và một vòng trăng trăng xuống. Do đó một tháng của họ có 15 ngày chứ phải 30 ngày như vậy. Từ ngày 1 đến ngày 15 trăng lên và ngày 1 đến ngày 15 trăng trăng xuống. Vậy ngày 1 của trăng xuống thì là ngày 16. À, họ có ngày 1 của 15 trăng lên chứ họ không có là ngày 1 ở ngày hôm, họ không có từ ngày 16, 17 đến 30 họ có. À, Tây thì có, nhưng mà cả cái quốc độ Phật giáo này thì hiểu sao họ có. Giống đây ngày 8 tăng xuống thì là trùng ngày 29. À, có khi nó lịch mình một ngày, có khi lịch mình có khi trùng với âm lịch của mình, có khi trùng với âm lịch, có khi lịch một ngày. Thế nào nó chuyện do cách tính lịch của từng quốc gia và khác nhau. Mình đừng nghĩ rằng âm lịch của mình là lấy của tao không ạ. Có khi âm lịch của mình và lịch của tao lật đi một ngày và có năm lịch một tháng. Đó là năm 1982 Tết Tàu trước Tết Việt Nam một tháng. Họ ăn Tết Dương lịch, ăn Tết Nguyên Đán, mình cũng Tết Nguyên Đán nhưng sau một tháng. Do chừng đó là Việt Nam thời Nguyên, họ họ có người âm lịch, có các quan đại thần và có hiệp văn mà làm ra lịch để hợp, bởi vì buổi giờ của mình khác, vị đồ mình khác, kinh đồ mình khác. Ở Bắc Kinh đó, nó kinh đồ của mình là 105 thì họ lấy của họ là kinh đồ 120. À, nhưng mà vị đồ của họ lớn hơn mình rất nhiều cho nên lịch nó khác nhau là chuyện bình thường. Giống trên cái bánh đó, thì ví dụ đây cái đường Xích Đà thì mình nằm ở đây, thì Bắc Kinh nó nằm trên này, thì cái bản kính của cái này, cái vòng quay này nhỏ, vòng quay này nó lớn, hai mặt cắt này khác nhau cho nên lệnh nó sẽ lệnh nó cái chuyện bình thường. À, cho nên cái tháng ít xa khả ngày gọi là tháng tư của nó, nó tương đương với tháng tư âm lịch của mình chứ có nó có cái nghĩa gì. Và trong tiếng Sanskrit, chắc đến thì họ là về à họ đọc về sạch, về sạch thì về sạch này thì bây giờ người ta chỉ biết con trên này. Rồi rồi rất hay ở chỗ ông Obama, ông viết một cái bức thư cho toàn bộ toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới chúc mừng ngài về sạch. Và ông gọi đó là ngày tám hợp. Ngày tám hợp của Nghĩa là đản sinh, thành đạo và niết bàn, giống như trong kinh tạng Theravada, kinh tạng Nikaya. Thì ba ngày này là một. Tức là Đức Phật cũng sinh vào năm tháng tư, cũng thành đạo vào ngày năm tháng tư và nhập niết bàn ngày năm tháng tư theo truyền thống như vậy. Thì cái bức thư của ông Obama cũng dài để đăng tải trên mạng rất nhiều. Hôm trước kính ba ngày mình học ba chi là dân hương rồi, chưa đến ba lời Phật quá. Lời Phật đây là bên kia tỏ dài tội thứ tư cũng sao một hai người cùng trong nhân mình. Chứ bây giờ sắc ghê mình học rồi, thì mê mình học rồi, bây giờ mình đọc lại ấy. Đọc lại xong rồi học qua bài lịch thần. À, sư sẽ bắt sắc ghê ca mê. Sắc ghê ca mê cha ru bê ghê rì si ca ra ta tê chăng ta lê ca thê vi ma nghe đi bê.

Họ đọc một thôi khoảng 10 phút, vừa đọc nhưng mà đọc dịu dàng thứ hai. Chẳng phải đọc mà để an tâm và đọc dễ dàng thứ hai. Thì họ hết chậm lại, tinh thần trở lại. Còn cái người gặp ác mộng thì sau đó họ nhẹ nhàng được ngủ, ngủ rõ nhẹ nhàng. Thì cái bài này á, mang nghĩa như thế nào? Trong cái cuốn này á, mọi người sẽ thấy nó rõ ý nghĩa ở sách Sanh trang số 11. Nam mô là nó từ cái chữ Namati. Namati là động từ, Namati là động từ ở Vatamana, tức là thì hiện tại, có nghĩa là kịch lệ, đặt lệ, thanh kịch đặt lệ. Còn Nam mô là cái từ, một danh động từ, một danh động từ đã được rút lại và có nghĩa là cũng nghĩa là đặt lệ hay là kính lệ, kính lệ, kính lệ ai, kính lệ. Mình thường mình đặt lệ kính lệ đối với một người nào đó, thì đối với ở trong tiếng Pali họ sẽ dùng cách thứ tư. Cho nên cái chữ Phagavato này là cách thứ tư, Arahato này cách thứ tư. Ai họ học văn phạm Pali thì sẽ thấy nó có cái đuôi này, đuôi này nó biểu hiện là cách thứ tư. Còn hai từ này chia đặc biệt. Cái từ này Việt Nam dịch là Thế Tôn. Việt Nam dịch từ này là Ứng Tốn. Việt Nam dịch từ này là Chẩm Điểm Khi. Chẩm Tăng Giá. Chẩm Tăng Giá. Chữ Tát Sa này là ấy hay là đó, tức là đành lề cái Đức Thế Tôn bậc Ứng Cứu chẳng biện tri đó, chứ không phải là người khác. Tại vì thời Đức Phật có nhiều vị tự nhận mình là A-la-hán, tự nhận mình là Thế Tôn, tự nhận mình là con giáp chẳng biện tri, từ nay con gì, con giáp. Thì nhiều vị như thế nhiều lắm. Ông nào lên làm giáo chủ lập ra cái đạo, đạo thờ bò, đạo đứng một chân, đạo ăn phân người, đạo nhổ tóc, thay vì cào đầu nhổ tóc. Thời Đức Phật có đến 62 tà kiến ngoài đạo, bây giờ đến cũng đủ 62. Mà thời đã có 62 luận thuyết tuyệt thuyết. Thì đến sự soạn dạy cái môn là cái bài kinh là kinh Phạm Văn, trong đó nói đến 62 tạng kinh có Pali, đảm bảo là không sai lời Phật, thì đang viết giáo trình dịch và soạn được khoảng 1/4. Thì thời Đức Phật có đến 62 tạng kinh ngoài đạo, trong đó nói về quá khứ có đến 44 luận thuyết pháp, nói đến hiện tại và tương lai có 18 luận thuyết. Hiện tại tương lai 18 luận thuyết, nhưng mà đó là mình mới có số tổng thuyết. Còn luận tương luận thuyết họ nói cái gì để có điều kiện chúng ta học. Thì trở lại vấn đề là có nhiều thể tốn quá, cho nên ở đây một loại chữ đó đấy chính là Đức nào? Đức Thế Tôn nào? Gautama, Gautama, Siddhartha. Gautama, Siddhartha. Siddhartha dịch là cũng dịch được. Dịch được là tân thành hay là thành tựu. Dịch là như vậy. Còn phiên âm là gì? Siddhartha, tất cả đa, Còn Gautama phiên âm là gì? Kodam. Đức Phật Kodam. Tức là cái dòng màu lẫn của ngài là Gautama, và tên của ngài là Siddhartha. Thì kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Tốn chẳng biến trí. Đó, ấy là ngoài định vị này. Nghĩa của câu này là chừng đó thôi. Nhưng mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, Thế Tôn thì đấy, chỉ nói ngắn ngắn thôi, chứ không nói nhiều được. Thế Tôn là thế gian tôn kính, đúng không? Thì cái từ Phagava Tôn này, Phagava này, từ gốc của nó là Phagava. Phagava, Phagava, nó không có cái gì. Nó có cái nghĩa từ gốc của nó bật phân chia pháp, phân chia giáo pháp. Phân chia giáo pháp không có nghĩa là, không có nghĩa là pháp này là pháp một chi, pháp này pháp hai chi, pháp này là pháp từ, pháp này pháp bi, pháp này pháp hỷ, pháp này sẵn, phải nghĩa như vậy. Và phân chia nghĩa là ai đem cái pháp đó cho từng cá nhân. Ví dụ người này, ngài biết tâm tính của người này sân nghiệp, thì ngài dạy họ tu tập pháp gì? Tâm nghiệp, tâm tình. Ví dụ người này tham nhiều, thì ngài dạy pháp gì? Quán bất tịnh. Thấy cái gì nhớ về thì không tham nữa. Người nào suy nhiều thì ngài quán cái pháp ánh sáng, và cho bản sắc học hành thì nó bất sinh. Tuy như vậy thì chính ngài phân chia pháp, tức là biết được tâm tịnh từng chúng sanh. Vì nó Đức Phật toàn giác mới biết được. Và ngài cho người nào pháp nào thì người là lời nào. Còn lại kể cả vị đại đệ tử thần thông đệ nhất như ngài Mục Kiền Liên, hay là trí tuệ đệ nhất như ngài Xá Lợi Phất, cũng không biết, không biết từng người này hợp với pháp nào để mà phân chia pháp, bởi vì họ không phải là bậc Phagava Tôn, không phân chia được pháp, cho nên cho là may rủi. Cho nên quý vị mà đi học thiền, tu thiền với thiền sư nào thì thiền sư đó không biết trong ruột mình nghĩ cái gì, người mình căn cơ như thế nào để cho mình được pháp cho đúng. Cho nên là thiền xuôi 50-50. Nếu mà cho pháp đó đúng, mình mua tiền là mình tặng tiền rất nhanh, mình hành nhanh. Nhưng mà gặp cái pháp đó không hợp được thì để tu tại tu luôn, vô ra chỗ này thì là đó là Đức Thế Tôn và sơ sơ thôi. Còn họ là ngoại thành luôn à. Ứng tu, ứng tu là gì? Ứng là nên xứng đáng cũng vừa bậc A La Hán và bậc xứng đáng cũng vừa. Vì sao? Vì cả ngài đã thanh tịnh, niết phật phiền não không còn gì nữa. A La Tôn còn cái nghĩa nữa là gì? Bậc xa rời phiền não. Còn nghĩa nữa là bậc diệt trừ phiền não. Còn nghĩa nữa là bẻ gãy cái cấm của bánh xe. Bánh xe gì? Bánh xe sinh tử luân hồi, tam luân. Tam luân. Cho nên ứng túng là còn một nghĩa gì nữa? Không còn sinh tử luân hồi, hay còn gọi là vô sanh. Vô sanh chính là trường thọ á, thì không sinh thì có nghĩa sống hoa, không chết, không sinh là không tử á, không sinh thì không tử, là bất tử, bất tử là trường thọ. Trường thọ có nghĩa là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là Amitabha Phật. Phải Amitabha Phật á. A Di Đà Phật còn có nghĩa là vô lượng thọ. Vậy A Di Đà Phật cũng là A La Hán. Đức Đức Phật Gotama này cũng là A-la-hán. Phật có ba loại. Loại thứ nhất là gì? Toàn giác Phật. Loại thứ hai là gì? Độc giác Phật. Loại thứ ba là gì? Độc giác là gì nhá? Thánh văn. Phật. Chư Phật ở đây có nghĩa là giác ngộ. Nếu mà Đức Phật mà giác ngộ, giác ngộ bất giác ngộ, toàn giác chính là Samma Sambuddho đâu. Samma Sambuddho tức là ngài biết hết, không còn cái gì ngài biết, giác ngộ hết, toàn tri diệu giác biết, còn cái gì không biết. Và nhiều người nói không, đó là ngài biết về Phật pháp thôi. Còn bây giờ mình chỉ tạo bằng tiền này nguyên lý là tần số 50Hz, 60Hz này. Ngài biết không? Ngài giữ biển biết hết. Vì sao ngài biết hết? Ngài muốn tập vô lượng. Giống như một ông kỳ sư hay một ông bác sĩ, thì khi còn sinh viên năm 1 ông chưa biết gì. Nhưng mà ông học năm 6 xong, năm 7 xong thì ông, cái chuyên môn của ông, chuyên ngành ông biết rất nhiều. Và ông đang đi làm 15, 20 năm thì đến quả không biết được. Mới một đời, một kiếp, ông đã được như thế. Mà Đức Phật thì quả vô lượng kiếp. Và những cái đó ngài tích lũy về, chúng ta cũng tích lũy về. Có điều, chúng ta khác với ngài. Ngài là bậc thánh tịnh A-la-hán cho nên ngài, ngài bỏ vào kho hay là bỏ vào ổ cứng, bỏ vào các folder nào thì ngài lấy ra được. Còn mình đã bỏ vô rồi lấy ra quyền, đúng không? Mà máy nó tràn hết chưa, ở đây chẳng chưa ai tự cười lên. Có lần rồi mà định cái đoàn mà bỏ chiếc bỏ đấy quên chỗ khác, ăn rồi nói chữ ăn đó là quên. Nhưng mà bậc thánh tình hóng lại, hóng lần là vì sao? Rồi nhìn thấy hết. Vì sao họ nhìn thấy hết? Là vì trắng rồi. Thánh tình có nghĩa là trắng, phải không? Tình là hẳn đông, thánh là trắng mà hẳn đông. Chỉ trời luôn mình mua một cái ly nước được tinh nguyện vào đó chứ, được chứ, được ba, chúng mình được luôn, được ba, bỏ một cái ly, sáu nửa giờ, sáu một giờ, là thanh tịnh, nghĩa là nó lặng đại xuống, nó trong, nó xuống, đúng chứ? Mình nhìn thấy đáy hay đáy không? Dưới đáy có nát, có sỏi, có mầm cành gì cái gì, mình thấy không? Đấy. Thì các cái bậc thanh tịnh này họ thấy như vậy. Sau khi cái lý đó nó thanh tịnh rồi, tức là nó trong, nó lặng rồi, không quay, còn quay cái nó đúng. Nhưng mà ngài á, thanh tịnh sống là bình viện. Còn mình thanh tịnh hôm nay chúng người ta đưa cho bị phải đọc lại, đúng không? Chứ ngồi đây thì thấy thật nhẹ nhàng thư thái, thì nhà ra ngoài là đồng hành. Bởi vì mình chưa gì hết, còn ngàn ba bốn loại xếp. Cho nên cái bậc toàn giác là như vậy. Bậc này ngài từ ngài giác ngộ rồi, ngài đủ khả năng để chỉ định ngôn ngữ để mà đi truyền bá giảng pháp, đi giảng cho người ta cái pháp mà ngài chỉ đạo và họ tu theo được thì gọi là toàn giác. Còn cái bậc thứ hai gọi là độc giác hay là thinh, là duyên giác Phật, là những cái vị này họ cũng tự giác ngộ nhưng họ không truyền bá được. Họ giác ngộ cho một mình họ. Vì sao họ truyền được? Vì họ có ngôn ngữ, họ chế định được cái pháp mà họ chứng đắc là trong nội tâm, cái sự thánh tịnh của nội tâm họ biết. Nhưng sự thánh tịnh đó được hoài tên hay gì? trong cái bối đi này bỏ khó đó mấy loài chúng ta biết được đó và ngũ quần sắc thọ tưởng hành thức của chó cho đức Gautama này dạy. Còn cái vị này ra đời có ai dạy thì từ thôi, nhưng họ không biết ngoài tên cái này là sắc quần, cái này là thọ, là tưởng, là hành, nhưng cái tên đó không đủ khả năng để định danh, để lập cái cuốn từ điển đó để mà dùng cái đó mà giảng cho người ta hiểu. Cho nên ngài chỉ có chiêm nghiệm được cái hạnh phúc niết bàn khi ngài đạt thì gọi là đồng giảng Phật, ngài truyền đạo ra. Còn cái ngài thiên văn Phật này á, là vì này á, từ mình không giảng vô được mà lại là học trò của vị này, và ngài này dạy cho cái pháp đó và tu theo pháp đó thì giảng ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và vì này nhờ học cái pháp của vị này, của ngài này cùng đi dạy thời đi học, học mấy cái từ họ rồi, học cái cách dạy đạo rồi à, và chứng thực rồi, tức là mình đạt đến cái đó. Thì Phật có ba loại, và đây là một trong ba loại Phật, gọi là Phật toàn giác, cái tầng đẳng giác, cái tầng điển kim ngài như vậy. Cái này thì trong còn nhiều nữa, nhưng mà hôm nay chúng ta thì câu này là kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng túng chẳng biến tri đó, dịch nghĩa nôm của nó là như vậy. Còn trong đó là dịch thì vô nhiều bài, một bài dịch một kiểu. Trong này là gì à, trong này dịch từ từ à, rồi chúng ta qua phần khác. Cái này bài sau học tiếp. Bài sau là bài Yosanishino. Arakha Sampada là người đầy đủ với giữ gìn cái tài sản mình đã tạo ra, học chứ? À, cái này nói đến lời lời ích trong tiệm này. Lời lộc chánh tiện khen người bước xương bồi hình như là bốn cái đó. Nguyên nhân để mà đạt được cái đó là nhờ người này, thứ nhất là siêng năng làm việc, thứ hai là gì? Giữ gìn được cái tài sản mình đã tạo ra. Thứ ba là có bạn bè tốt, người hỗ trợ tốt. Và thứ tư là người đó biết sử dụng, gọi là trí túc, biết vừa phải vừa đủ với tài sản mình làm ra. Đấy là lợi ích, nguyên nhân làm cho chúng ta đạt được cái lợi ích trong cuộc sống hiện tại, gọi là đích thị thích đích hạ thâm mỹ cẩn thạ và vô chân à. Là cả thứ nhất quá hết tiền cả đích chưa có thì giờ để việc giảm đinh. Vậy cái lần kia giảm đinh là xin việc từ thời ở bên kia chuẩn bị giảm đinh cho để cái bài này và để mà làm sạch tâm quyết định về đây gì. Còn cái lần này là lần phát sinh mới. Lần kia là học 1 năm rồi. Giờ họ còn lớn học rồi. Bây giờ là lời ít. Đó là một đó, một là lời trong dịp này đó. Dạ. Dịp hiện tại. Hai. Lời ít. Học ở đây chịu khó sử dụng tiếng Bali thì do là sư một loại sai lời Phật, bởi vì Đức Phật nói bằng tiếng Bali ngoài tiếng Bali ra và tất cả các chữ Phật trên thế gian này khi ngài xuất hiện thì chỉ có xuất hiện ở quả đất này mà thôi. Quả đất này đó sau khi câu hỏi cái này nằm trong một bút tháp âm sa trong cái bộ này nói rất rõ. Đây gọi là chỉ là thành công. Đây là chỉ có thứ hai là tất cả các đức Phật đều phải là người trung Ấn Độ, không thể là người Tàu, càng không thể là người Việt Nam. Không có Phật nào là thành Phật ở Bắc Kinh cả, mà phải thành Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Còn cái cây ngài thành Phật thì mỗi vị một khác. Ví dụ Đức Phật của chúng ta thành tạo những cây gì? Đấy. Cây gì? Ông Bồ Đề là Phật. Cây đó là tên Bồ Đề. Cây đó có tên là A Sắc Thà. Tên cây là đấy. Đấy. À. Tên cây là như vậy. Và cây đó là nơi Đức Phật giác ngộ, cho nên người ta phải đặt cái tên là Bồ. Thì là cái tên bây giờ là cái cây giác ngộ, là cái một tên gốc của nó là cây. Mình là cái chỗ mình không có món, mình là chỉ có cây nữa, đúng không? Có thể cây Bồ Đề rồi chứ. À chưa, cái Bồ Đề đồ mà chưa thầy. Ở đây ai thấy cái Bồ Đề đồ? Thầy rồi, thầy đâu? Chùa Quán Sứ. Thầy cũng ai đi ra Quán Sứ. Đây ai đi ra Quán Sứ thôi. Ai gặp cái Bồ Đề đồ ra mà được, okay. Cái đó là cái chậu rồi. Năm 1558 Thủ tướng Ấn Độ họ đem hai cây, một cây tặng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng ở chùa gì ở Hồ Tây, chùa gì của ngài hiện phó tử Trần Quân, cây đó vẫn còn. Ba cây thứ hai đặt tại chùa Từ Đàm. Thì ai lên Từ Đàm thấy cây của đây. Cái Bồ Đề Ấn Độ khác với cái Bồ Đề Việt Nam. Cả cái Bồ Đề tại chùa Thiền Lâm có cái Bồ Đề đến từ một ngày như một ngày năm năm. Cái Bồ Đề Ấn Độ là cái lá nhọn hết, cái đuôi nhọn hết, và cái đỏ khác cái Bồ Đề Nam phân nó đỏ hơn. Mình gọi là Bồ Đề là từ cái chữ Bồ Đề này là bằng giả hồ. Còn cái Bồ Đề của Việt Nam thế cả. Đức Phật Di Lặc ra đời, cùng ra đời ở trung Ấn Độ, và ngài cùng giác ngộ tại cái chỗ bây giờ gọi là Bồ Đề Tháp này. Và cái cây mà ngài ngồi á không phải cây Bồ Đề này, cây là Việt Nam có cái sản phẩm một cây mười bảy triệu mười bảy tỷ cái gì à, chưa tính cho mấy năm này, kiểu đây đi cơ sổ lên sản phẩm cái gì kiểu này mà người Việt Nam thì à, thì cái lợi ích trong kiếp tương lai là tầm và ra gì cả à. Bạn vô chân à. Vajocana. Vajocana đây. Và bát thả này là lời hai từ này đều mang nghĩa như nhau. Samparajika là cái kiếp tới. Kiếp tới có nghĩa là những cái lợi ích mà chúng ta sẽ đạt, sẽ được nhận trong kiếp tới. Tức là Phật giáo đem lại lợi ích gì cho mình trong kiếp tới. Đem lại lợi ích gì cho mình trong kiếp tới. Quý vị ngồi đây bây giờ một tiếng rưỡi trong hôm nay đầu mình không bị nhiều người không? Chụp của cùng các bạn không đấy rồi dài từ bạn theo chưa có nghĩ chúng ta nghĩ toàn tiền đạo pháp quá cái tâm đó gọi là tâm đại thiền là những tâm thiền rất là và nó quả quả và hai loại trong kiếp nếu cái thời điểm mà chúng ta cần tự nghiệp gần nhất chúng ta nhớ cái buổi chiều chủ nhật đến đây học và nghe những lời pháp như thế còn chúng ta biết theo cái cảnh đó mà vì một lý do nào đó chúng ta hít vào không thở ra và thở ra không hít vào đấy. Thì chúng ta sẽ đi đâu à, đi tái sinh, tái sinh về đâu à, hoặc là lên 106 cảnh trời dục giới hoặc là sẽ lại làm người. Cho nên cái giờ phụ cận tự nghiệp rất quan trọng. Sau này học tiếp thì sư sẽ chỉ cho quý vị cách chết. Phải học cách chết. Mặc dù sư chưa chết, quý vị chưa chết, nhưng không học cách chết là chúng ta chưa biết gì về Phật giáo. Học để chuẩn bị đến lúc chúng ta chết thì chúng ta được thăng đi lên. Ở đây ai muốn đi xuống á à, đi xuống đúng tâm đi lên trong sáng ha sáng chùa thì khi đó những cái tâm này mà nó hiện hữu lên thì chúng ta thì sẽ cho những cái quả tâm là những cái này là những cái tâm này là dân chúng ta đi tái sinh vào quả trời hoặc quả người quả trời dục giới sau quả trời dục giới thì nó đang ở từ đây xuống đây. Còn đây là bà Nguyên, con nghĩ đi là bộ cạnh khô vì em không ngại vì anh cũng đang sinh sinh thì con nên đi. Con nên đi. À, con cái này con cho quà cái cho quà cái gì còn nhân thì có quà trong những sau đó là mắt, tai, mùi, lưỡi, thân chúng ta sẽ được sự an lạc được. An lạc là sao ạ? Là mắt thấy điều sự hình tốt đẹp. Tốt đẹp thế nào? Bây giờ là tháng tư mà mình thấy xe hoa, đèn hoa, rương phật ánh sáng. Đó là điều tục đẹp, đó là điều sâu xa. À rõ ràng đó là điều tục đẹp. Mắt thấy được hình ảnh tục đẹp là do mình đã tạo cái đại diện tâm từ quá khứ hoặc hiện tại. Dứt hoạt nếu quý vị đến rằm tháng tư, đêm 14, ở chùa mình có lễ đụng nén, đụng nến, cũng như ở trước sân này, thì chúng ta sẽ thấy những cái cảnh đèn nến lung linh rất là đẹp. À, về đường, mắt như vậy, mà tai thì được nghe cái gì? Nghe lời hay, tiếng tốt, âm thanh dịu dàng. Chứ bây giờ giữa tiếng búa, giặc chúa, tiếng chửi rùa khó nghe với là âm thanh dịu dàng, chúng ta thích nghe tiếng nào? Ta rõ ràng còn nghe tiếng nào? Nghe nhạc Trịnh Công Sơn là điều hay hay là điều dở? Nghe nhạc rock của Trần Lập là điều dở hay điều hay? Chúng ta nghe thường ngày về nhà bấm nút cái bật không giờ bấm được trăm ri một bật một cái và nghe đủ loại và nghe như thế nào hay như thế nào. Nếu chúng ta nghe nhạc Trịnh Công Sơn cái lời cái giai điệu nhạc nó du dương trầm bồng rồi mình thả hồn theo gió, thả mình theo mây, à nghe họ gọi là si mê. Nhưng mà từng câu biệt lý của Trịnh Công Sơn mà nó mang nghĩa Phật giáo. À cùi nào hoàn thiện thân tôi, mình cần cái nhạc mà mình nghe cái câu đó, mà mình ngộ ra cái gì, mình thấy được thân này là cạc bụi, đúng không? Ngũ uẩn này là cạc bụi, thì nó có nghĩa là vô thường, đúng không? Nếu nó là vô thường thì chúng ta quỳ nó, mà quỳ không được, mà nói không quỳ cũng được á. Nhưng mà nó là cả bùi hợp lại. Vậy trong này nó có cái ta không? Có cái ngon của mình không? Có kỳ sư bác sĩ ở đây không? Có. Đúng có. Khi anh đi làm ở bệnh viện, tôi gọi anh là bác sĩ. Anh chỉ cần cởi cái áo trắng về nhà, người ta gọi anh là gì? Vợ gọi là chồng, con gọi là bà, à. Bố mẹ gọi là con. Dù con gọi mình là gì? Mày, đúng không? Bác sĩ mà gọi mày hay là kỳ sư gọi mày nghe khó chịu. Ba nội sân ấy, đường đường như thế này gọi mày tao chi tớ rồi thì cái gì xảy ra? À chiến tranh xảy ra, đúng không? À, cho nên khi mình nghe như vậy thì mình còn cả buồn, mình còn hơn cả buồn mai buồn. Hít vào không thở ra không hít vào thì mình cùng trở thành cạn buồn. Không có cái gì giả trị. Khóa vô mình một cái mát mà chít. Lúc mình đẻ ra ở trong nôi bị bó bị bé như vậy, có ai gọi mình là bác sĩ kỹ sư không? Có ai gọi mình là tiến sĩ giáo sư không? Không có. Rồi mình vạc những cái đó vô lắm chứ. Vạc, vì sao vậy vạc? Vạc là vì cuộc sống, vì mưu sinh, à, vì sự nghiệp, à, vì tất cả những cái để mình tồn tại. Nhưng mình nên vào những cái này. Lý do, cái này trường tồn, cái này luôn luôn đi với mình. Trong bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư, thì một cùng nào đó thôi, họ mới vinh danh mình. Hả? Chưa chắc trong hàng kỳ sứ về nhau họ đã vinh danh mình giống như hôm trước đi lên trên đó gặp thầy Tụ Dật, giáo sư từ Canada về, rất giỏi giang, rất tài ba, nhưng mà người ta, nhưng mà ông lại bị đồng nghiệp ở Việt Nam coi thường, mặc dù ông tài ba, ông giỏi giang, đầy đủ quyền quý, những người tấm phục để tấm phục. Đó là chưa nói gì mấy anh vô công vô đạo. Cho nên lên ngôi sổ chó là thường qua những cái đó không có giá trị gì ngoài những cái giá trị sự thật này này. Thì những giá trị sự thật này họ đi cho mình, thì khi đó mình nghe cái âm thanh như thế mà mình biết quán chiếu thì lời lạc đến mình, mà mình không biết quán chiếu thì không có lời lạc cho mình. À, cho nên mình làm nghiệp gì đó trong kiếp này hoặc kiếp quá khứ và trong kiếp vị lai trong tương lai, mình sẽ được những cái lợi ích. Lợi ích đầu tiên xin nói đó là tái sinh làm người làm trời. Lợi ích thứ nhì là được nghe, được thấy, được là nếm, được người và được tiếp xúc với, xúc chạm với những cái điều tốt đẹp, tức là sắc thân hương vị xúc tốt đẹp, hay là mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta tiếp xúc những cái tốt đẹp. Dù trời nóng quá, mình đến cái chỗ có người bưng cho mình ly nước mát, có người bật cái quạt cho mình, khi đó người tu tập Phật à, đây là phước độ, quả của phước độ. Chẳng phải là dương như từ đắc tốt là tướng, là thù tướng, là thù trường, thì vô đây người ta phải lo bưng nước, rót nước, mở quà cho hăng lạnh, vân vân. Không phải là, tại vì đến khi anh hết làm cái tướng, cái thù tướng nó rơi cái có đâu về nhà vợ chưa chắc là phục vụ, đúng không? Có đôi lúc đi phục vụ vợ có nữa là chuyện đứng đó, nó chỉ trong một cái lần bàn tay, trong một chớp mắt nó thay đổi. Cho nên khi chúng ta được phục vụ và được thường những cái đó thì chúng ta phải biết suy nghĩ theo nhân quả. Cho nên cái lợi ích kiếp vị lai là như vậy, là do chúng ta đã gieo nhân trong quá khứ thế nào thì quả. Đây là một quy luật, cũng phải của Đức Phật chỉ ra nha. Cái này không phải Đức Phật chỉ ra, Đức Phật không chỉ ra cái gì cả, Ngài không phát minh ra một cái gì cả, tất cả đều có như vậy rồi. Chỉ có Ngài khác bên ở chỗ Ngài thấy, Ngài biết và Ngài chứng thực. Cho nên Ngài đem ra, Ngài dạy cho mình, Ngài chỉ cho mình. Nếu cả con là như thế, nói năng như thế, suy nghĩ như thế thì sẽ được cái kết quả như thế. Cho nên có thể nói Đức Phật là đứng tiên tri nhìn thấy được tương lai. Ở bên thế giới Ả Rập có cái ông tên là Nasreddin. Vì ai có thấy đọc truyền ở này á, học mấy cái của mà mình học liền tiếng Anh á, thì ông Nasreddin nghe ông mê thế này. Cái cây như thế này, thì ông ngồi đây, ông cầm cái lưỡi cưa, ông cưa cái chỗ này, ông ngồi cưa. Thì dưới đây có một người đi ngang, ông đi theo đường, ông thấy, ông nói, anh quá chừng, tí nữa anh sẽ tải xuống đây. Thì ông này sau 10 phút đi tới đây này, ông này cưa chỗ này tải xuống cho đừng, đúng không? Tải á, bổ xuống á, đau. Xong anh nhìn thấy ông này đứng đã tới ở vị trí này, ngọt đi ngọt đi, biết được sự thật, biết được sự thật, quá rõ, quá rõ. Đây không phải là câu chuyện cười, nhưng mà nếu anh làm như thế này, kết quả anh phải rất xuống tay và chịu đau. Thì Đức Phật, đây là mô hình minh họa để chúng ta thấy rằng Đức Phật bỏ những cái đó. Nếu chúng sanh này làm nghiệp này, nghiệp này, nghiệp này thì có quả như thế, như thế, như thế. Cái này là đúng quy luật nhân quả. Trong mướp thì ăn cải đắng, bước tắm thì ăn cải trắng, trong cám thì ăn quả ngọt, là chuyện bình thường. Cô này đi cả cám chùa. Cho nên ngoài thải kêu gọi nhân quả của nó, và Đức Phật nói đến cái lợi ích của kiếp sau chính là dựa trên cái lý nhân quả này, hai lý về nghiệp và quả của nghiệp. Nguyên nhân nào mà chúng ta được nhận cái kết quả, cái lợi ích của kiếp vị lai? Thứ nhất là bởi vì chúng ta có cái đức tin, cái niềm tin. Tin vào gì? Tin vào nghiệp, tin vào quả của nghiệp. Đúng không? Nếu mình không tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì mình làm ác, mà mình nghĩ rằng làm ác vẫn không có quả gì, vẫn được sung sướng, hạnh phúc. Làm điều thiện cũng không được quả gì. Có nhiều người làm thiện mà vẫn đói rất khổ cực. Ví dụ như chuyện ông trưởng giả Cấp Cô Độc, mọi người đọc trong mấy cuốn Pháp Cú Pháp rồi ấy, có ai gặp chưa? Thì ông Cấp Cô Độc đang làm phước cho Phật giáo rất nhiều, nhiều đến lúc ông không còn gì trong nhà nữa. Thì ngài Xả Lợi Phất vẫn cái bát ngang nhà ông, và ông nói ông không còn gì nữa, ông chỉ còn chào hầm chào hiu thôi, ở với nước chưa cả. Thì ngài nói gì cũng được, bình tăng đi thân thực có gì ăn. Thì ông nhường cái phần chào hầm đó, tại vì ông làm phượng chẳng hết gia tài luôn. Thì có một vị chư thiên ở trong cái góc hồi nhà ông, thì chư thiên này á là ở kẻ nhà ông, nhưng mà lại là tạm biệt. Tới hay nói với ông Cấp Cô Độc, lỗi là vì ông cứ đem tụng cho Đức Phật và chư tăng, cho nên bây giờ ông nghèo khổ. Tại sao làm phước là phải có cái quà, là ông phải giàu lên chứ, bây giờ ông lại nghèo xuống. Như vậy là nghiệp và quả của nghiệp không đúng. Chứ thế này nghĩ luôn là, nhưng mà ông này á, ngài Cấp Cô Độc này là một vị thánh, thứ nhất thánh nhập lưu, Sotapanna là Tu Đà Vương, cho nên ngài biết. Và những người đã đắc dân thánh này thì đức tin của họ đối với Tam Bảo là bất đồng. Ai nói gì nói đối họ Tam Bảo là họ tin tuyệt đối, dù có chết họ cũng tin. Nói bây giờ đem ra chặt đầu, nếu ông tin theo Phật pháp thì chạm đầu, thì ông chấp nhận chạm đầu, chỉ không chấp nhận là bỏ đức tin, tin vào Tam Bảo tuyệt đối. Thì khi đó thì ngài mới, ngài Cấp Cô Độc này mới quở ông chư thiên, ông phải tầm bậy, tôi là bỏ đức tin tuyệt đối vào Tam Bảo Phật pháp Tam Bảo. Ông đang ở đầu trong nhà tôi mà lại ăn nói đức tin, tôi đuổi ông ra khỏi là nhà của tôi. Thế ngay là bậc thánh, cho nên lời nói có trọng lượng. Nói đuổi cái là ông chư thiên rồi đó, cậu phải đi. Nếu không đi ở đó là gia xóa tới cầm búa tận cho ngài lắm cái đầu vườn bay mà. Trong kinh nói như vậy, để lâu phải bỏ đi, ông đi thì khổ. Bởi đi ra ngoài không có chỗ ở, chứ thiên họ không phải như mình mà làm nhà hay cù bơ rồi ngủ gầm cầu gầm rô, thì là họ lại có cây cối, những cái lâu đài họ nằm trên cây trên cối, thì chỗ nào có người chịu thì rất ông rất khổ. Cuối cùng phải đến than vãn với Đức Phật và nhờ Đức Phật để mà xin ông Cấp Cô Độc cho được ở lại và xin thay đổi cái tài biến đó. Thì ông Cấp Cô Độc sau này thì ngài Xả Lợi Phất, ngài mới yêu cầu cái ông chư thiên họ phải đi tìm bốn kho báu của ông Cấp Cô Đồng đang còn nằm dưới đất, nằm dưới sông, nằm dưới vực, nằm dưới lâu đài nào đó đem về cho ông Cấp Cô Đồng. Thì cái lời xin của các ngài đó mới là đến ông Cấp Cô Đồng để ông hòa giải, để cho ông này vào ở trò ở đầu là cuối tuần là bốn kho báu vàng ngọc kim cương một xoài giá tạm giá 108 triệu đồng tiền vàng trở về là với ông Cấp Cô Đồng. Trong kinh ghi như vậy, cho nên những cái người mà có đức tin tuyệt đối, tin vào nghiệp quả của nghiệp cũng như tin vào là sự giác ngộ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thì họ sẽ có được những cái lợi ích trong kiếp hiện tại. Còn chúng ta không tin tức là tà kiến thì làm ác cũng không bị chịu tội, làm thiện cũng không được hưởng lạc, thì rất là nguy hiểm. Bởi cái tà kiến đó dẫn chúng ta đi địa ngục trước khi là được sanh làm người làm trần. Thứ hai là phải có giới thanh tịnh, giới trong sạch. Thì những cái người chúng ta giữ cái giới của mình trong sạch, ví dụ cư sĩ giữ 5 giới hay là 8 giới vân vân, thì trong đời vị lai họ được những cái kết quả sung sướng như vậy. Thứ ba là phải biết xả ly. Xả ly là sao? Tức là biết bố thí, biết cúng dường. Tại sao Phật giáo thái tổ như vậy, những tín đồ không nhiều trên quả đất này, trong đó Thiên Chúa giáo tín đồ rất nhiều, nhưng Thiên Chúa giáo họ bố thí rất là lớn, đúng không? Họ bố thí rất lớn. Cả cái trận bạo lụt của Việt Nam mình là hồi xưa, cả cái hội đoàn Thiên Chúa giáo, hoặc là của bên Canada có cái hội đoàn Caritas là của Thiên Chúa giáo, họ viện trợ quá, họ làm phước rất nhiều. Còn mình á, mà biết Phật pháp nữa mà làm phước thì lợi là cao hơn nhiều. Chẳng hạn như một buổi sáng chủ nhật chúng ta thấy chư tăng đi bát trên thành phố Huế, ở đây có ai đi ăn đấy, chắc có đấy, nên đi đặt, đó là điều làm phước, không làm là uổng, vì cơ hội rất là hiếm. Các cái quốc độ Phật giáo như Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Tây Dương, chư tăng sáng nằm đầy đường tha hồ đạo, trong là làm mấy năm biết. Có Việt Nam mình á, vừa rồi sư có một học trò từ Hà Nội bay vô, rồi một người khác từ Sài Gòn bay ra gặp nhau ở Huế, rồi lên tới chùa này là 10 giờ sáng chủ nhật cách đây 3 tuần. Ủa sao hai người lại gặp nhau ở đây? Vào đây mục đích gì vậy? Chúng con hoan hỉ sáng nay được đi đặt phá bát cho đoàn chư tăng trên miền Công Thường xuống rồi đến thăm sư. Còn Hà Nội sẽ không phải đi vào công tác, dần công tác thì không phải là phần mà chuyển lớn, mà chuyển lớn là nhân cỡ đó mà đi đặt bạc luôn, đặt bạc là chuyển lớn. Tại họ quá thì đức tin họ lớn, tức là họ biết Chaga Sampada, tức là biết xả ly. Chaga là xả ly, biết bỏ ra ít chấp thủ, bớt dính mắc. Thường thường những người không siêu sanh được là vì họ dính mắc. Cho nên nhiều khi mình coi cái phim The Ghost, thì giống như cái Mỹ nó làm phim đó, nhưng mà cái cảnh tràng nó giống Việt Nam ở chỗ là những người mà họ chết ở đó, họ đấu, họ tự lạc vào chỗ đó, họ đến họ dính mắt, họ dính mắt, họ nghĩ họ đang còn sống, đang còn mặc cái áo caro đỏ, đang còn đi tự đi lui chỗ đó, đúng một cái thức và cái thân nó tách nhau, cái thân thì nằm thì được người ta đưa vào hòm mà ta đang đi chôn, nhưng mà cái thức thì còn dính tại chỗ đó. Cho nên họ dính mắt, mà dính mắt thì không xuyên qua, không xuyên qua. Cái nguyên nhân thứ tư là chúng ta đầy đủ trí tuệ. Đầy đủ trí tuệ trong cái vấn đề gì? À, đầy đủ trí tuệ trong việc biết nguyên nhân của sự tăng tiến phát triển và sự suy sụp suy thoái của cuộc sống của mình. Cuộc đời chúng ta có lúc thăng trầm á, nhiều cái sản nghiệp nữa, mà nhiều khi lên như nhiều gặp gió bình thường. Chúng ta phải biết nguyên nhân bằng cách dùng trí tuệ để biết rằng trước đây, ngoài cái chúng ta hay gọi do vận hạn, do năm nay 49 tuổi, năm nay 53 tuổi vân vân, cả đó có không? Có không? Có ai biết ai chỉnh chưa? Ở đây ai? Có nhiều người qua 49, 53, có người chưa tới, chưa biết. Cũng có, cũng có, cũng có. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc đời mình bằng thăng trầm. Nhưng mà thăng trầm nếu mình dùng trí tuệ mình quan sát thì mình thấy có khi là danh phận thăng trầm, có khi là tiền bạc của cải thăng trầm, có khi là gia đình thăng trầm. Chẳng hạn đến lúc nữa mà gia đình nó đang đề về êm thầm như vậy bị phân chia, rồi sau quá bị cực thái lai, sau quá cơn mê, sau cơn mưa rời tập thế sẽ trở lại đặng đặng như xưa, chẳng hạn như vậy. Thì có những lúc thăng trầm thăng giảm như vậy, tất cả những cái đó đều còn nguyên nhân của nó. Có lần sẽ là cái đoạn đó ngày nào được ý trái tăng, mà ở bên mình cái chữ trái tăng còn nhiều, nói nôm na là điên kỳ, giống như điên kỳ, tức ngày nào được ăn sướng đầy đủ. Nhưng có những ngày không có, cùng ở nhà sứ thôi nhưng mà cũng thức ăn rất là tệ, hoặc có những ngày đi bạc tu rất là sung, và có những ngày đi bạc thì rất là khổ, thậm chí nước còn thiếu. Mọi người đều đi sẵn. Hay là ở nhà mình vậy, có bữa mình nói mình dự định mình sẽ mua cái thức ăn đó thức ăn kia, loại món tại cửa hàng này cửa hàng nọ, hay là bảo gia đình làm cái món đồ món kia chiếu đại một bữa. Nhưng mà không biết vì do gì cuối cùng hôm đó cũng ăn quay qua cho qua bữa, hoặc là ăn bánh mì cho qua bữa, vân vân. Có em có tình trạng này, hoặc là có những lúc ví dụ như mà thằng hai đi ăn cụm đất, đến nhà ông về cũng, đến nhà mình cũng, rồi đến nhà cô dì chú bác cũng, rồi hàng xóm cũng, để quán á cả tháng là nó coi như đau đứng ruột luôn. Là gì đó thì mình ở mình thì nhìn rộng, nếu ở cả quốc độ Phật giáo thì nhìn rất rộng, nên nào quả đó. Nếu như mình đặt bát hàng ngày thì cái quả của nó chính là cái bữa dỗ đó. Ví dụ như vậy, trong tương lai gần hay tương lai xa gì cũng được, nhưng có những lúc không phải khi nào mình đặt, mình cũng dự định chủ nhật vừa rồi sẽ đi đặt, cái chủ nhật tới đặt đúng lúc ngày thứ bảy, vì một lý do nào đó mình đi công tác, hoặc là không đi công tác nữa, những bạn bè mời đi biển, rủ đi biển ở lại qua đêm, và sáng mai trưa chủ nhật mới lên. Bữa đi thì hết đi biển rồi, đi thôi đi vùng voi đi. đi sửa mơ đấy, hạt mơ, rồi bắt mình đi, rồi bắt mình lại qua đi. Dạ mãi mất cơ hội đàn bà. Chứ không phải là không chuẩn bị, tính rồi, mà vẫn cuối cùng là có những ngày mình đói, có những ngày mình thiếu. À, chứ đừng tưởng rằng là mọi cái nằm trong dự định sắp sẵn của mình là đều diễn định như mình. Có một lần chưa ở chùa Yên Thông đó là đặt xe về phố công việc, cũng có nhận đi nhận tôi đó khổ cho nên ở bên nước ngoài hay gửi những cái hộp thuốc to và cái này. Thật ra thì trong cái hộp thuốc đó đồ nó giá trị bao nhiêu, bên kia họ một gần hiện đại và gửi về cho chùa thì chùa không có thu nhập gì, cho nên hộp thuốc đó về bán được khoảng 300.000 triệu cách đây khoảng 2-7 năm thì một bó. Nhưng sự thật một lần mà về bưu điện nhận thì cái mấy nhân viên họ xin là mình phải cho. Cái bữa đó anh nhân biết lý do vì ráo cái người phạt họ ổn đáo gì, họ trở ngại gì. Mà dạy của mình thì là 8 giờ nhận mà thành 10 rưỡi mới được nhận. Mà bắt đầu nhận tiền cáo cho nó xong là 11 giờ mấy và đạp xe lên tới chùa Yên Phong là sau 12 giờ rồi. Là hôm đó đói, đói rõ đó. Trời ơi mà mình đâu có rồi là phải là bất khỏe. Chắc mình nghĩ hồi xưa tới giờ cơm của ai đó mà mình đâm lục xe họ cho nên họ về cái đứa còn ăn kịp cơm. Hay là mình khóa cửa, mình cất cơm, mình thu chơi bằng thân thiệt à, cho nên có cái quả quả như vậy. Nói chuyện mình đó là cả nhân nghiệp, còn công nghiệp nữa. Những ai ở đây mà có những năm mà 70-80 đến 82 thì sẵn đồn khoai mì đó. Cả đó là công nghiệp. Mà nhất là tình thừa thiên mà tình thừa thiên là thê thảm nhất của Việt Nam. Thê thảm nhất của Việt Nam. Bởi vì sao? Vì cả sư mà những năm đó mà đi vô Sài Gòn là họ mời trai tăng, hoặc trai tăng tại cửa, tức là họ trai tăng có nghĩa là cũng vừa cơm đó, là thấy cái nồi cơm trắng, cái tô cơm trắng, cái thổ cơm trắng nhưng sừng không nhắm mắt. Tại vì suốt những năm đó là mình là sẵn đồn cơm á, chứ phải cơm đồn sẵn, ăn sẵn chặt không phải say xỉu luôn đó. Thì rau muống là đường kim, nó chưa vô thị đầy đủ thường vì loài tử loài mềm mà trong kinh này tức là đầy đủ hải sản cho đến là các vật hàng vật thực thì mình mới biết ra cho đời trước mình bổ thị hoặc bổ thị đâu con chân chư hoặc là tụng dương bổ thị mà nếu lý do nhiều cho nên bây giờ bị nhiều lý do mà bạn không có. Chắc con đến giai đoạn này đến năm 2017 này lại mấy này thì hầu như chuyện đó không thành chuyện được thì mình làm cái nghiệp chi đó hả? Một bay điện nó bo đi ngang như rửa lại đường đi rửa mình sắp lui mình đổ hả? Sắp được đọc được đôi gì đó mình đổ là điện nó bo qua không được mà nó qua bên kia là nó kiếm được tất cả và nó có tập luyện được á à, thì bây giờ mình đi tập biệt cả nếu không đừng có trách Formosa hay là trách ông nào hay đồng nghiệp nào trách nghiệp của mình nhé mọi người nhớ nhé cả nhà là thực tế trách cái nghiệp của mình đụng ra mùa hè này á ít nhất một tuần mình được đi thuộc an lần hoặc đi cảnh dương lần ha các bài tập đi học má được ăn đồ biển chẳng hạn. Thì bây giờ là thầy cả lần nhà mà do ai do mấy chẳng phải do chỉ cái phong cách sao cho họ đã tạo nghiệp mới ấy mai bộ họ được thì sao Samparayi gặp, tức là tiệm sau họ được, họ là cái quả. Còn mình bây giờ đã trả nợ tù, tù gặp mà trả, trả trong vui vẻ, mới trả trong tù hình dân và hằng học cả năm hơn. Vẫn trả mà hằng học đi đi muốn không muốn cũng nằm quả đi biển nữa, ăn đồ biển nữa, ăn cá nữa, nhưng mà đừng có hằng học, đi hằng học có lời chứ. À, không được chứ. Mà thêm sân nổi, sân nổi thì sao? Người nặng này, ha? Mà trời nặng này rồi mà người nặng nữa thì gan nặng nữa, thì mụn nó mọc lên, mặt nó xấu, chụp hình là máu da, da nhăn nhá, bởi vì sân là một là lửa á, lửa thì nó đốt đốt mình á, đốt đốt thì thiêu, nó thiêu mà thiêu ấm thì cho nên da dẻ mình sẽ xấu đi, nhăn nhá đi, nó rất là có kết quả phù hợp hết. Cho nên khi mình học rồi là mình rất khỏe, mình đã tan rồi, tan trời nữa, trời tỏ ra ông trời, tan đất được, tan biển được, tan con người được, tan nghiệp của mình. Mình tạo gì đó rồi, ngăn sâu cầm chờ ngăn người ta rồi, cho nên bây giờ bị người ta ngăn lại. Giống mày xưa, trong kinh Milinda, Mi Tiên Phật Đạo có cái đoạn biệt mình xíu. Cái ông Milinda, ông vua này ông cũng ghê. Nói mấy ngày làm nghiệp gì mà bây giờ buổi chiều đằng nào cũng được ăn, phải nhìn đói. Và có nhiều người đói cũng sưng, mới vô tú đói sưng. Tại vì quen ăn buổi chiều, chiều không được ăn, đói sưng. Là làm nghiệp gì cũng cho người ta ăn buổi chiều. Ăn không hoài cho ông thả. Nhưng mà sự thật ra cả sự cơ quan của Chiêu là vì do đó. Đó tự nguyện. Tự nguyện hả? Chứ phải bị bắt buộc. Tự nguyện. À, cái lợi ích thứ ba đó là Paramattha. Paryojana. Paramattha là gì? Tuyệt đối, tối thượng, cao thượng. Tức là nó hơn cả cái lợi ích trong kiếp này và kiếp sau, của hiện tại và vị lai, hay còn gọi là trên cả thế gian, là cái tài sản mà nó nằm siêu thế, nằm ngoài thế gian. Đó là gì? Cái gì mà gọi là siêu thế, nằm ngoài thế gian? À, chỉ có niết bàn á, niết bàn. Thì này là niết bàn nhé, thì Bali là cái gì? Cái này nói được, khó nói. Chúng ta sinh ra gọi là sinh. Sinh thì có già, có bệnh, có chết, rồi sinh tiếp, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Các bậc A-la-hán là vô sinh. Tức là kiếp này kiếp chọn của cả ngài rồi. Và sau đó ngài cần sinh ra rồi. Làm thế nào để vô sinh? Đây là mục tiêu tối thượng của người tu Phật. Mọi người thấy sinh ra mệt lắm, già đi cũng mệt lắm, khổ á, chứ nói thế hệ chỉ cần bàn mà nói cậu chắc bữa nay đi già đấy à. Mà mình mới bắt đầu giờ lại mấy cái ảnh hồi học lớp 3, lớp 7, lớp 9 về cái ảnh bây giờ lớp mười mấy hôm mấy nhé, thì thầy đúng là có hơi dục dục, hơi buồn buồn trong bụng á. Rồi chưa kể đi đứng da lên thì nhờ đi khó, đứng khó, ăn khó hết. Rồi bình đến khi bình nằm nghiêng bên phải thì nó tìm mũi tái, nằm nghiêng bên trái thì tìm mũi phải, rất là khổ. Đấy. Bình khổ, sinh khổ, già khổ, bình khổ, chết cũng khổ. Nó cho chết cho khỏe, chịu chết, nằm giấy dưa nữa. Tất cả thì cái con đường của Phật giáo là hướng dẫn cho chúng sanh thoát khỏi những cái khổ đó bằng cách gì? Đạt đáo hay thấu đến cái Niết Bàn này. Thế ra Niết Bàn có phải là cái chỗ để mình để nó không? Nó là mục tiêu chứ không phải là chỗ để. Thế Niết Bàn là một, ai đến thì biết, còn ai chưa đến thì chưa. Trong kinh Milinda còn ví dụ thế này. Bây giờ cái ngọn đèn mình thắp có đốm lửa. Vì sao có cái lửa này? Lửa ngọn đèn là vì nó có tim, có dầu, phải nè, có cái đèn và có gió, tức là oxy ở trong không khí nó đốt, và có người tạt đầu thì lên người châm lửa thì nó cháy, nó đỏ, nó cháy, nó đỏ. Bây giờ hết tim, hết dầu, hết oxy, hết mọi cái thì hỏi lửa đi về đâu? Lửa nó sinh là do người chấm lửa, do có tim, có dầu, có cái đèn, có oxy. Bây giờ cắt hết mọi cái trợ thù đó, mọi cái để tạo ra, cùng hợp với nhau để tạo ra ngọn lửa. Chứ không có những cái đó thì lửa đi về đâu? Ai biết? Ai trả lời được lửa đi về đâu? Bây giờ mình lấy cái hộp diêm ra, mình cầm thì cây diêm ấn ạ, và cái sinh là cái mà ở trên cái vỏ hộp diêm á, đánh vào nhau thì nó ra lực. Nhưng mà trước khi đánh vào thì hai cái cầm tay trái, cái cầm tay phải thì phải lừa ở đó, lừa ở trong sinh hay ở trong diêm, ở nơi cái hộp hay là ở nơi cái đầu que diêm? À, không có, không thể nói là ở bên nào cả. Nhưng khi có nhà Phật gọi là nhân duyên, nó kết hợp lại dưới một lực đánh tác động vào thì nó mới sinh lửa, và sau khi nó chạy hết thì nó cũng mất. Cho nên cả cái vị mà vô sinh là họ không sinh ra nữa thì cũng không thể nói là họ đi về đâu. Đó là cách giải thích chấp nhận được. Chúng ta có sinh, có từ, cho nên cái vong của chúng ta phải gọi là vong từ sinh luân hồi. Nếu mà sinh tử luân hồi nha, từ sinh luân hồi, từ xong hết rồi sinh xong thì luân hồi. Đó. Còn nếu bậc A La Hán họ là sinh tử thì không luân hồi. A La Hán là người chết tuyệt đối, còn chúng ta là chết chết dạng. Cô còn xin lại không? Phải trả lời dứt khoát chứ phải chắc, chắc hay không chắc, trả lời chắc chắn dứt khoát và xin lại. Vì sao? Hả? Tạo nghiệp. Vì sao không có biết tôn thả không hả? Lấy gì chứng minh là tôn thả không hả? Sư nhiên đấy, sư nghiệp tốn phải hả hả? Sư có bằng chứng. Ai có cuốn sách đi dự phạm tập 1 á? Nụ cười. À, nụ cười của cô chứng minh là tôn phải là vì hả là hả? Hả là hả? Họ cười giờ 10 cái răng. Cho nên ma vi nào là A La Hán? Dạ thưa em biết. Nhưng mà nhìn như đây thì phải, ai ở đây phải. Nhưng mà trong cái lập kia còn một cô, không không bao giờ con cười được đâu. Con cười được không? Chồng với ai? Nhưng mà cái tư cách thái độ hành động trong công việc tình cảm thì đúng là rời xa A La Hán. Giống như là A La Hán là bậc rời xa thiên đàng, thì cái nhân vật kia rời xa A La Hán. À, học cảnh này những cái đoạn sau sau thì có những cái nụ cười để chứng minh đó là A La Hán biết. Nhưng mà thứ thiệt thì chúng ta biết, nhưng thứ giả thì chúng ta biết. A La Hán thiệt chúng ta biết, nhưng mà A La Hán giả là chúng ta biết. Tại cái hồi đó những năm mà tầm mấy đó trời lạnh, ở tôi không tổ chức phò đâu ra, thì có một cái bàn cụ mà ngay cả sư thuyền Phạm Giang sống, bà thấy tấm bà rất là thanh tịnh, người bà thoải mái lắm. Thì bà nghĩ là bà là A La Hán, là bà thẳng. Mà bà nói bà thẳng bà, ô con thấy con người là con sân rồi, con sân rồi. Nó sáng sáng là được đấy, ba là nội thiện sáng sinh. Nó sáng sinh thì ai nữa. Nó ngon là tập ra ba lên phạt biểu vì trong cái lễ thọ đôi đa đó, từ ngồi cho nắm 70 người rồi luận đạo thuyết pháp tụng kinh hành thiền đầy đủ hết nguyên một đêm trắng. Thì có cái bà đó, hồi đó ông chưa xuất gia, ông xuất gia bắt tông, ông chưa xuất gia, ông cũng ngạc, rất là ngạc. Ông nghe nó chạy tới đành lễ bà. Ủa bà sửa quá. Bà cười. Thế sao? Đành lễ xong gặp chơi. Cao tăng cổ tổ chỉ chơi bà. Chơi xong là bà phun vậy. Bà ai đến kia bà chuyện về. Ô mấy sư mình không dài. Tại ra là bà nói, bà nói bà không còn sân nữa. Tôi mới chơi tổ mà bà. Mà nổi lô tô như thế đó. Điều chỉnh thực của người ta là gì? Dẫu được. Thì để mà đi đến được cái mục đích nếu ba na này thì chúng ta phải làm gì? Tu tập cái gì? Để được lợi ích này tìm là tu tập Vipassana. Và tu theo bốn niệm, niệm xứ và tử, tử niệm xứ. Thì niệm xứ là gì? Thân thọ tâm, tâm pháp. Thì nó là một cái bài dài. Chúng ta biết qua như vậy thì chúng ta thì mình căn bản là trong này có nhiều về nền tảng về cái dự pháp rồi học phải trở nên thích rồi. Còn chữ là lá quai thường thì chưa rơi ra đường có xanh được không? Khi đó vậy chắc phải có. Bởi vì người mà đoàn trừ tham sân si thì chỉ có là hạng á, tuyệt đối. Còn cả phần thành dưới đó, một phần đó, chưa tuyệt đối. Hôm sau chúng ta tiếp tục.